Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ vốn muốn nói một cách uyển chuyển rằng cô không thích hợp với anh ta, nhưng lại không muốn nói uyển chuyển nữa mà nói thẳng. Xin lỗi, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Tôi vẫn chưa đồng ý hẹn hò với anh. Tại sao anh đã nói về những điều sau khi kết hôn? Không phải là anh quá tự tin rồi hay sao? Tự tin là điều tốt, nhưng quá mức thì sẽ trở thành tự phụ. Tôi hy vọng anh biết điều đó. Khóe miệng Khương Tuệ Tuệ nhếch lên, và cánh tay mảnh khảnh của cô khoanh lại, làm động tác ôm ngực, có một chút khinh miệt trong đôi mắt hẹp dài như hồ ly. Ngưu Thự Quang không bao giờ nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ sẽ không muốn anh ta. Trên mặt lộ ra vẻ thẹn quá thành giận, sắc mặt tái nhợt hỏi Khương Tuệ Tuệ, lời này của cô là có ý gì? Điều kiện của cô là cái gì? Điều kiện của tôi là cái gì? Cô ngoại trừ lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp một chút thì còn có cái gì? Không lẽ cô chướng mắt tôi hay sao? Nếu không phải tôi nhìn chúng cô vì lớn lên xinh đẹp, cô cho rằng sao tôi? Lời còn chưa nói xong, Khương Tuệ Tuệ đã đứng dậy, cầm chiếc cốc trắng men trên bàn lên và hất nước trong đó lên trên mặt Ngưu Thự Quang. Đừng làm bộ như tôi trèo cao với anh. Trong mắt tôi, anh chính là con cóc. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Cố Diệp Phi nói xong, cô xoay người rời đi. Nhưng Ngưu Thự Quang làm sao có thể chịu được loại tức giận này. Anh ta nắm lấy cánh tay của Khương Tuệ Tuệ, trên mặt hiện lên vẻ ác độc. Muốn bỏ chạy hay sao? Ở sân sau, Tống Thời Thanh đưa thỏ và rắn cho người mua của khách sạn Quốc Doanh. Vì người mua đã mua đồ hoang dã của anh tại hội chợ lần trước nên đã định ra trước với anh là anh sẽ phải gửi cho anh ấy tất cả đồ hoang dã mà anh tìm thấy trong tương lai. Tống Thời Thanh đồng ý mà không nói lời nào. Trong chợ bán sạp hàng ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Có người qua lại hỏi giá, mặc cả lên xuống một hai xu không ngừng để yên. Bán trực tiếp cho các nhà hàng Quốc Doanh. Tuy giá thấp hơn bán lẻ một chút nhưng hiệu suất cao và không tốn thời gian. Người mua đưa Tống Thời Thanh đến văn phòng tìm kế toán để lấy tiền thanh toán hóa đơn, nhưng không thấy Ngưu Thự Quang ở đó. Đi hỏi người cùng văn phòng thì nói anh ta đã đi đến chỗ ăn cơm ở phía trước rồi. Vì vậy người mua đã đưa Tống Thời Thanh đến đó. Mới vừa bước tới cánh cửa dẫn ra sảnh từ sân sau, bóng dáng màu vàng rực rỡ đó đã đập vào mắt Tống Thời Thanh. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy oán hận, lông mày cau lại, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn bị người đàn ông trước mặt nắm lấy. Muốn rời đi lại không được, đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở. Anh buông tay ra cho tôi. Tống Thời Thanh thậm chí không chút suy nghĩ. Anh lao lên và em mở vào mặt Ngưu Thự Quang. Sau đó nắm chặt cánh tay của Ngưu Thự Quang đang giữ cổ tay Khương Tuệ Tuệ. Dùng một chút lực và lạnh lùng ra lệnh. Cô ấy bảo anh buông tay. Anh có nghe thấy không? Anh, con mẹ nó, mày là thằng nào? Ngưu Thự Quang vô cớ bị đấm. Anh ta có chút sững sờ. Khi nhìn thấy người trước mặt là ai, anh ta càng tức giận hơn. Tống Thời Thanh, ông nội của anh bị cho là phái khác bị đuổi xuống. Không còn là thủ lĩnh nhảm nhí nữa. Anh... một kẻ là con của kẻ phản loạn mà dám kiêu ngạo ở đây ư? Anh muốn tìm chỗ C, H, T có phải không? Cũng thật trùng hợp, trước đây Tống Thời Thanh và Ngưu Thự Quang từng biết nhau. Tuy nhiên, trước khi nhà họ Tống bị lục soát và bị đày xuống, cha của Ngưu Thự Quang chỉ là người lái xe bên cạnh ông nội Tống. Người nhà họ Ngưu mỗi khi nhìn thấy Tống Thời Thanh thì đều bày ra gương mặt tươi cười a dua nịnh hót. Sau này nhà họ Tống xảy ra chuyện, hoạt động của nhà họ Ngưu là không thể thiếu. Chính vì điều này mà họ Ngưu từ một tài xế nhỏ, sau khi nhà họ Tống từ chức thì đã có thể trở thành cán bộ quốc gia. Cách chương